ở dưới bếp nào xong chưa lên thầy bắt đầu thầy thuyết pháp. Thầy ơi, anh đi là Phật. Có gì không con? Con dưới thì bây giờ thầy thường thì con có để cũng như là mấy tháng mấy thầy thuyết pháp gì đó. Không, thầy bữa nay là dẫn thuyết pháp Bảo Đàn Kinh phần 4. Thầy nói luôn hôm nay ngày mấy gì đó, thầy vô cuốn thép luôn đó, tặng ở giữa trong tương lai là biết thầy giảng luôn nè. Cũng được, mà cũng không cần lắm. Dạ, muốn đi thì ghi. Dạ. À, như là Phật, không thầy gì thầy nói trong đó, hôm nay ngày luôn đó, chứ mở đề đó thầy, niệm Phật thực danh xong đó thì... Rồi. Rồi, mời quý Phật tử niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Cái máy này của ai vậy? Máy của chị Dì Trung đó. Tại sao nó lại không có thâu? Dạ là chắc chị Dì chưa bấm rồi. Còn chạy lại. Còn Nam Mô Hà Lạc, cái chữ này là có cái gì để mà vui sướng không đó, bác Sáu? Tư thủ Hà là có cái gì để mà mình vui sướng nè. Đại chúng đương cầu tinh tấn, mình có tinh tấn hay chưa? Như cứu đầu nhi, tức là cái lửa mà có dầu nó cháy trên đầu rồi đó, lửa trên cái đầu này nó có cháy vậy, nhưng liệu nó cháy trên đầu vậy đó. Hả? Vậy đó mà đảm niệm vô thường, mình không có thấy vô thường, và mình có thận bật thôi, mình lại phóng bật, tức là phóng tâm đi trong đức tà la. Thầy nói nè, trong cái đám này, trong một tình vừa rồi là có hai cái người đã ra đi mà chỉ có 53 tuổi và một cái người 40 mấy tuổi thôi. Hai cái đám trong tình vừa rồi, hai hiện tại có hai Phật tử là cũng bạn bè trong cái niệm Phật đường này. Một người đi Việt Nam về đang mổ gan nằm Phật tử nhất sinh, một người đã đi Việt Nam là trên đường đi là nuôi mộng đủ thứ, bây giờ về bên đó phát hiện một ung thư vú và một cái ung thư phổi không có sức để trở về đó. Thì cái cô đó là cô Quảng gì, Quảng Nghi ta Diệu Nghi, và một cô nữa là cô Phương Cúc đó. Quý vị thấy không, hai Phật tử của chùa Vạn Hạnh mà cũng là chúng bạn đồng tu đây, mình phải thấy cái đó. Người ta bị ung thư thì mình bị ung thư. Cái trên đường đi về Việt Nam ăn Tết đó, thì một cô vừa trở qua thì vô nhập viện, tới bây giờ cái lá gan mổ lần thứ nhất không vừa, phải mổ lần thứ hai, giờ phải nằm trên ngay chỗ Du Đức không biết sống chết. Còn một cô thì nằm tại Việt Nam vừa bị ung thư vú vừa bị ung thư phổi, mà ngày ra đi cái cô đó không bao giờ thấy mình bị ung thư. Thành ra cái đề tài này mình hãy biết người ta bị mình cũng bị, mình hãy nhớ cái câu này là hàng ngày ở chùa khi tụng kinh xong đều có tụng cái câu này để mà không nhắc nhở để thức tỉnh mình. Mình ở đây mình chỉ là cái cô này vậy, cô kia nọ, đừng bao giờ nghĩ mà hỏi mình có một ngày mình đã có tinh tấn hay chưa. Cái lửa mà cháy trên đầu thì có cái miếng tóc mà cháy thì mình có ngồi để mình chờ được, phải làm sao mình dập tắt liền. Thì cái đề tài thì nói là để nhắc nhở cho Phật tử thấy mình tu đây là quá cái chuyện tử trên đầu đó, quá chỉ tử thì không còn có cái gì hơn thua. Bây giờ cái công cúc của nằm trong bệnh viện cổ không nghĩ làm sao mà hơn thua hay là phải lấy mà cổ làm sao vậy được sống. Còn cái cô ở Việt Nam cũng không còn mơ gì làm sao được, không có tư để trở lại nghỉ đó. Quý vị thấy không, đó cái luân thường nó đến như vậy đó. Bây giờ tôi nhắc lại cái phần kinh tư của kinh Pháp Bảo Đại Kinh. Kinh này là một bộ kinh đốt ngộ, phần này phần nói về phần kinh tư thì kinh này nó khó tiêu lắm. Tại vì sao? Quý vị nhớ đọc kinh Pháp Hoa, mà Pháp Hoa là gì nhớ không? Cái người mà đọc trì được một bài kinh câu kệ trong kinh Pháp Hoa mà hiểu được nghĩa tu hành thì phước báo của cái người trì một kinh, một câu kệ để kinh trong kinh Pháp Hoa, phước báo bằng ra một cái người đó mới là nuôi cho hàng ngàn cái người chí quả la hán, nuôi cho hàng ngàn cái người cũng tăng phòng tất chùa. Không bằng người mà trì một câu kinh chính trị cái hiểu trì cái là làm đó, chứ không phải là nói nghĩa đâu đó. Quý vị nên nhớ, thì tôi nhắc lại kỳ trước ngày lục tổ, sau khi ngài thăng tòa thuyết pháp cho vi sử quân và ngài giảng về Maha Bát Nhã Ba La Mật, thì ngài nói này Phật tử, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, văn tàu dịch là đại trí huệ đáo biển ngạn, nghĩa là trí huệ rộng lớn đến bờ bên kia. Vậy tu hành thì phải làm ở tâm chứ không phải chỉ ở miệng, miệng niệm. Nếu miệng niệm mà tâm không làm chẳng khác chi là thứ giả mị, quyển hóa sương mù điểm chớp. Tại sao mà ngài nói như vậy? Mình ở đây trong người này hay bao nhiêu người thuộc bài ngũ quẩn dây không, chiếu ký ngũ quẩn dây không, tức là nhìn thấy ngũ quẩn dây không đổ với tiết cậu ạ. Mình đủ như con bé. Đa số những Phật tử mà để đến chùa đó là cái bài kinh dạy và bài kinh Bát Nhã. Mà quý vị thấy không, mình rất tụng bằng miệng nhưng mà không có sử dụng bằng cái tâm. Nếu miệng niệm mà tâm làm, tâm với miệng tương ứng chắc chắn sẽ thấy được bổn tánh. Bây giờ tôi đặt ra một cái bài này, tôi nhắc là một câu chuyện thiệt sự để quý vị thấy. Thì khi xưa khi mà có một vị sư ở bên Nhật Bộ, ngày thăng tòa, ngày thuyết pháp về cái vấn đề mà coi như là tụng Bát Nhã ngũ quẩn dây không này nó dễ lắm à. Tại sao mà nhắc đi nhắc lại hoài vậy, quá dễ. Thì ông nói được rồi, ta kể cho một câu chuyện thế này. Là khi đó bên Tàu, bên Nhật Bộ ngày xưa có một cái thiền sư, thì cái thiền sư đó ngài mới là coi như là tu hành thêm chánh. Một ngày kia thầy làm nên một cái chức quan rất là lớn rồi, ngài làm như là cái sư gì đó. Nhưng mà sau cái ngày chán ngài bỏ đi, ngài tên là ngài Đạo Quy. Đạo Quy thì một bữa ngày danh vọng dễ dị, ngày lớn lên được vua của Nhật đó, Nhật Hoàng lúc đó mời ngài ra để làm quốc sư. Quốc là dịch là coi như là vua, sư là thầy của ông vua. Nhưng mà ngài lúc đó ngài từ bỏ hết địa vị, ngài trốn, ngài đi ra ở một cái đám ăn mày, ăn mày kiểu như là sống giống như là dân con đét á. Thì ngài xuống ở một cái cầu đó, thì khi đó một cái số người đi tìm ngài để mà thỉnh về để làm quốc sư. Thì cái ông kia ông nói cái chuyện sống như ngài quá dễ mà ngũ quẩn dây không, tại sao ngài lại chấp vào cái ngũ quẩn dây không này, nó từng lên pháp tòa này giảng, tại sao mà chú gì chỉ sống như anh mày. Ông nói ngũ quẩn dây không, tứ đại dây không thì dễ nhưng mà làm khó lắm. Thì khi đó ông mới kêu cái ông đệ tử đi xuống ở dưới hầm cầu. Thì ngày đó cái gì biết không, thì ông ở chung với một cái đám là 10 cái hôm mà anh mày mà bị Covid đó, Covid rửa tay đó, thì bữa đó ổng định ổng cái ngày coi như là cái ngày đạo đi ngày bệnh ngày không có đi xin, thường thường ngày ôm cái bát này đi, thì bữa đó cái ông mày ổng mới đi ổng xin về, chúng nó có 10 ông bị Covid đó, thì ổng xếp bát, tức là mấy của mình ngày đạo viên đó là ngày là thiền sư, nhưng mà ngày bữa ngày bệnh thì ngày ở với một cái cầu, thì trong khi đó 10 cái ông cười cái về mới múc đồ ăn sớt cho ông theo cái kiểu mà chia ra đó, thì trong lúc sớt như vậy thì cái ông học trò mà lỡ mà thử như là cái ông học trò là ổng như là chú này là chú biết thầy phải trở về đi, thầy làm quốc sư, tại sao thầy đi ở trong cái đậu đường sớt chở như vậy, ổng nói ta muốn thực hành, ta lâu nay ta nói bằng tâm bằng miệng, nhưng mà ta muốn hành bằng tâm, tức là ngủ quẩn dây không, ta phải áp dụng được ta mới làm quốc sư được. Thì khi đó đó cái ông đệ tử nói cái chuyện nó tưởng ai với con làm cũng được, cái chuyện quá dễ nó được cho ông ta ở, người ta thử rồi nói, thì bữa đó cả 10 ông cùi nó mới đem về mới sợ ra, thì mới chia đồ ăn, thì cái ông đệ tử của bảo mới là kêu của ông về đó, ông nói phải chia được một cái bát, thì khi trong ăn cùi đó ảnh xuất bát làm sao thì trong ảnh rụng trong đó một ngón tay đâu, thì khi nó rụng cái ngón tay mà mình bây giờ có một ông cùi mà nó rớt cái ngón tay trong cái bát cơm thì mình có ăn được không, ngủ quẩn dây không mà. Thì khi đó ngày đạo nguyên thì bóc cái ngón tay mà có cái ông cùi rụng vô ngày những cầm ngày ăn ngón là ngay cái ngón tay cùi nhà ăn, trong khi cái ông đệ tử thì hối bữa bỏ chạy đi, thì như lâu gì thấy nói bị thì dễ là tâm nào, thậm chí ông này ông dính ăn bóc cái ngón ngón cùi chỗ ngang, thì khi đó nó bây giờ con thấy là miệng nói với tâm nói nó khác nhau lắm, anh cũng cũng vậy, trong khi là con bóc được cái ngón tay cùi là con ăn nó rớt trong đó mà con ăn ngon như là con ăn một cái củ cải của cà rốt, thì lúc đó con mới nói ngủ quẩn vậy không được, mình bây giờ mình nói ngủ quẩn vậy không rất là dễ. Mà cái gì nhất cái ngày đạo viên này khi đó ông này ông chạy về rồi thì tiến tâm ông nhà vua mới tiếp tục tìm cái ngày đạo viên, thì ngày đạo viên này vẫn ở ẩn như vậy, nhưng mà sau đó đó thì trong cái đám đó có một cái người mà sư huynh của ông đạo viên mới biết ông này ông có cái tật là rất thích ăn dưa hấu, thì khi đó hoàng đế Diệt Bộ mới hỏi làm sao ta mời được ngày đạo viên, ngày đạo viên khi mà ngài đã lộ tung tích rồi thì ngài bỏ ngài đi chỗ khác, ngài ở đó thì đương nhiên là nhà vua lại cho xe rồi, nghĩa là coi như là thỉnh về, thì ngài không muốn danh lợi, ngài muốn sống để mà coi như là trang cuộc đời vô, nghĩa là sống cuộc tột đỉnh cao sang và sống dưới cái giới mà nghèo người cùi rồi vẫn sống được. Thì khi đó nó nói bây giờ ông đạo viên này ông có một cái đó là ông rất ham mê dưa hấu, bây giờ bệ hạ hãy đem những xe dưa hấu đi khắp kinh thành mà nói là coi như là bố thí cho những cái người ăn mày. Thì bữa đó ông vua cũng ra lệnh các quan đem xe dưa hấu đi ra xa các nẻo đường, thì bữa đó đi tới một cái góc cầu kia thì gặp một cái ông ăn mày ông ra, thì ông nhào ra thì để một cái xe để cho ăn dưa hấu như là nhà vua ban cho những cái người mà cùng khổ như ăn mày rồi đó. Thì nhà đại viên người ta thì cái ông quan ông mới chặn lại, ông chặn lại thì ông thưởng dạ khi nào mà ai ra xin thì trả lời được, thì ông trả lời được cái vua người nhất, thì ngày đại viên người ta được, thì ông quan ông mới nói cái này hoàng thưởng ra lệnh là tặng dưa hấu không, nhưng mà ông phải dùng cái không dùng tay mà lấy cái dưa hấu này thì ta mới hoàng thưởng mới chọn, không dùng tay mà lấy quả dưa hấu. Thì khi đó ông đạo viên ông nói câu này, ông nói là nếu hoàng thượng có thể mà cho ta mà không dùng tay để cho thì ta có thể không dùng tay để lấy. Thì là ông nói câu đó là cái gì biết cái chuyện rồi. Thì khi ngài nói câu đó xong thì ông quan dẹp trình lại, thì lúc đó nhà vua có được mới ra đích thân với là coi như là ngự giá ra và thỉnh ông về làm pháp sư. Có gì nhớ không? Thành ra khi mà ngài về làm pháp sư rồi đó, quý vị thấy nè, mình thấy có một cái điểm thế này. Thì khi đó ngài có một cái người đệ tử, khi mà ngài lên địa vị pháp sư là ngài có một cái người đệ tử, thì cái ông đệ tử của ngài đạo viên này đó, ông tên là ông Âu Chu. Ngài Âu Chu mà ngài một cái người thông minh học một cái người, ngài rất là giỏi. Cái ngài Âu Chu này đó, ngài cứ ngày nào ngài cũng gõ cửa với nhà quốc sư là coi như là đạo viên để mà xin truyền ý pháp, cũng như bây giờ ngài đã lên là quốc sư rồi, bây giờ các cái thiền viện mà lâu nay ngài bỏ đi để truyền cho con làm đi, thì ông nói 30 năm nữa ta mới truyền. Mà cái ông này là học một cái người là giỏi hết tất cả 12 bộ kinh nè, coi như là tam tạng kinh điển ông đều như ngài Âu Chung đều rất là giỏi, nhưng mà ngài đạo viên đó 30 năm dưới cái sức ông, 30 năm nữa ta mới truyền. Thì ông này buồn quá, ông đi về, ông đi lang thang, ông cái tâm ông làm đó ông quá giỏi rồi, trong cái hàng đệ tử là cái gì ông cũng thuộc, nghĩa là về kinh ông cũng thuộc, luận ông cũng thuộc, rồi về nghĩa là luật nghi cũng thuộc, mà tất cả nghĩa là tam tạng kinh điển ông lên mặt bò là ông thiết thao thao bất tiện, nhưng mà ông này nó 30 năm nữa mới cho. Bây giờ thấy ông buồn quá. Thì khi như vậy ngày đạo viên ngày làm vua lên làm quốc sư cho vua được 5 năm, ngày giảng dạy ở Kinh Đô. Thì sau 5 năm ông trở lại, ông đánh lễ thầy, ông nói ông cái tâm luôn đâu, ông là muốn nắm cái chức mà coi như là hòa thượng mà coi hết cái đó, vì ông lên quốc sư rồi. Thì ngày đạo viên ngày nói về ngày cho mới 30 năm nữa ông mới được truyền. Thì 5 năm vừa rồi, 5 năm sau vẫn nói như vậy, thì ông cái ông mà Ô Chu này ông buồn quá. Quý vị thấy tại sao mà ngài không nhận không? Tại cái tâm đầu tiên ông này là tâm mong muốn tâm danh lợi, mà cái người mà còn muốn cái tâm danh lợi là cái người đã còn Tại vì cái tâm mà còn muốn mình để mà được lên cái chức vị, thành ra 30 năm nữa ông mới được. Thì khi đó cái ông Đạo Chu, cái ông Bô Chu đệ tử này nè, ông mới đi lang thang, ông bực quá, ông mới bỏ, ông đi vô rừng. Ông tức ông thầy, ông mới vô cái núi, cái bây giờ mình bây giờ nó có cái núi mà coi như là núi Phú Sĩ, là ông lên trên núi, ông ở trên đó ăn là ăn lá cây, mặc cái đó mặc áo coi như là áo áo thô, rồi chuyên môn là nấu tiết ra ăn với lá cây rừng vậy đó. Ông ăn vậy 5 năm trời nữa, ông sau khi ở trên đó, ông từ ông xuống tới nơi ông trình với ông quốc sư mà đạo viên này để sư truyền lại cái chức mà coi như là chủ trì của cái hệ thống đó, đó. Thì ngài vẫn nói ông phải 30 năm nữa mới được. Bây giờ ông ở trong ngay thành phố, ông diễn giả pháp sư cũng có 30 năm, ông vô rừng tu hành, khổ hạnh lên núi ở ẩn cư cũng có 30 năm nữa. Thì ông này ông có buồn quá, cái gì đấy không? Tại vì ông thầy mình coi như đi mà trong này không ai giỏi hơn ông được hết á. Thì lúc đó ổng mới bỏ ông thầy này, ổng đi chạy qua những cái vùng khác, ổng làm nghĩa là đầu quân với những vị thầy khác. Thì khi ổng đầu quân ở các cái tông phái khác như Thiên Thông Tai, Pháp Hoa Tông này kia rồi đó, thì ổng đều là những cái người mà đứng đầu hết. Thì bên kia rất trọng dụng ổng, nghĩa là ổng đi qua ổng làm ổng đều được nên trọng dụng. Nhưng mà về tới ngày nghĩa là đạo viên sau đó 10 năm nữa, tức là cái 15 năm, thì ổng trở lại quốc sư đạo viên này, ổng trung dẫn là nhà người 30 năm nữa mới được chuyện. Quý vị thấy có một cái điểm đó không? Thì bây giờ chúng ta thì nương chỗ này để đố tại sao mà ông này cứ tiếp tục đi để tử mà nó 30 năm nữa thì chúng ta thì mới gì trả lời cho thầy. Thì đi tiếp với chỗ này hỏi tại sao vậy, giỏi như vậy mà 30 năm mới được kiền, mà cứ là gặp ông cứ là 30 năm không à. Rồi thầy đọc tiếp cái phần mà sao gọi là Maha. Maha tiếng Phạn có nghĩa là bao la, tâm lượng rộng lớn bao la, nhưng không không giới hạn, không vuông tròn lớn nhỏ, không xanh vàng đỏ trắng, cũng không trên dưới dài ngắn, cũng không giận, không mừng, không phải, không quấy, không lạnh, không dữ, không đầu, không đuôi, các quốc độ của chư Phật cũng đồng như hư không, tánh quyền diệu của con người vốn rộng trống, chẳng có pháp chi khá đặng, tự tánh chân không giống như vậy. Phật tử, đừng nghe ta nói không mà chấp vào không, cần yếu nhất là định chấp không, nếu dù không tâm ngồi định thì mắc vào cái không vô ký. Tại vì khi nhà được tổ ngài nói đó, là không sanh, không cái tâm mình nó không sanh, không đỏ, không cao, không lớn, không già, thì nhiều người sẽ chấp vào cái không là không có gì hết. Thì họ ngồi thiền họ tập hết tư tưởng, thì ngài nói đồng như là cục đá chứ là vô ký, là cái đó là một cái bệnh. Thì quý vị thấy tại sao mà nó quan trọng như vậy không? Quý vị đọc kinh thế này nè, tại sao mà tụng 12 bộ kinh cũng vừa nuôi cho tất cả những người nghèo khổ cho đến năm 80 tuổi đầy độ, nhưng mà biết A La Hán trong cái Pháp Hoa có nói không, mà không bằng người trước 50 mà nghe được bài kể cái này mà thọ trì. Cái gì nhớ, tại vì cái tập kinh Pháp Hoa này là gì, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là cái gì, bây giờ thầy mới nói rõ thế nè. Xuất gia là gì? Xuất gia là mình bỏ cái nhà thế tục như thầy, bỏ cha bỏ mẹ, cạo đầu để mà làm một cái vị thầy họ thì theo, thì là xuất thế tục gia. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa này quý vị nhớ nha, cái anh cùng tử là gì, bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ đi, thì nhỏ đi như là bỏ nhà cái anh cũng là xuất gia vậy, đúng không? Anh bỏ nhà anh ra đi, anh đi mà anh đi đâu, đi mấy chục năm sau rồi anh lưu lại, anh trở về thì anh gặp gia hạn, anh không nhìn cái nhà, đúng không? Cái gã cùng tử trở về thấy ông trưởng giả quá giàu sang rồi, không có dám nhìn ông cha, là ông cha phải dùng cái độ là mình thuê hút phân, thuê hút này thì mới gần được con. Thì tại sao mà như vậy, bây giờ cái gì bỏ từ đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm mình bỏ cái gì? Bỏ cái ông chủ của mình, tức là cái diệu minh chân tăng. Mình từ trong một cái nhà thanh tịnh, từ trong cái nhà Phật tri kiến, từ trong một cái tánh chân tánh của mình là mình bỏ, mình khởi vọng mình đi ra ngoài. Tức là mình đi lang thang, bây giờ thầy nói để nghe nè, mình trở về xuất gia với cái kinh mà của Đức Pháp Hoa cái giảng thế này, cả cùng tử trở về nhà có một cái hạt châu, một cái gia tài kinh khủng lắm mà lại không nhìn đó. Thành ra tại sao khi mình nói mình á có một cái khả năng thành Phật thì mình không có nhìn được, tại sao vì tụng bộ kinh này nếu mà nhìn được cái tự kỳ của cái Pháp Hoa là mình trong đời này mình gặp được cái chi kiến Phật rồi, mình đốt được ba tăng chi kiến rồi, thì cái phước từ đó mà nó ra quý vị ạ, chứ không phải cái phước mà tụng kinh nó không bằng cái phước là người trì được bộ kinh Pháp Hoa, thấy không? Thì bộ kinh Pháp Hoa là gì quý vị nhớ, một cái vị nào mà vô giờ lễ ủng tổ một ông tụng 3 ngày bộ kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ chưa, mà ông đánh lễ ngũ tổ lục tổ, ông lễ không sắc đất ấy, là lục tổ ngũ tổ lục tổ nói lễ là để phá cái ngã, mà không lễ thì con ông lễ ta cái đầu không sắc đất, ông có cái gì? Thì ông nói dạ thật là tượng con tụng 3 ngàn bộ kinh Pháp Hoa. Thành nói gì đó, cái người mê đó thì bị Pháp Hoa chuyển, mà cái người ngộ là chuyển được Pháp Hoa. Thành quý vị tụng Pháp Hoa rồi nay mình không trở về cái nhà đó, mình không trở về được cái nhà gì, cái nhà chân tâm của mình. Bởi vì cái người mà trở về nhà chân tâm rồi đó thì bằng tụng 12 bộ kinh này. Tại vì tụng 12 bộ kinh thì vẫn còn là ở nhà hoài. Thì trong thiền ngữ nó có coi có chỉ là gì? Bài kinh vô tự. Bài kinh vô tự này nó khó lắm. Khó gì ạ? Quý vị nhớ, người nào mà có căn cơ mà hiểu được, trì được cái này, thấy tánh được rồi đó, thì ngay trong cái đời này đó, quý vị chỉ đồng với Phật, đồng với Tổ, Đức Phật ra đời để chỉ cho mình thấy được cái đó. Thần kinh này rất là khó, khó tiêu lắm quý vị ạ. Khó tiêu lắm, nhưng mà tôi cũng phải giảng tại vì cái kinh này là kinh đốn ngộ. Đó, quý vị từng nhớ là gì? Người tu thiền nữa là đầu sao tăng trưởng quý vị. Lên tới tăng trưởng rồi đó, là phải vượt qua nữa mới lọt vô cửa quyền là cái cửa thông đó. Làm sao mà vượt được đầu sao tăng trưởng quý vị nghe hả? Khó không? Đồ sạo tâm trưởng thì vượt sao? Khi đứng tới, quý vị đứng cái cửa này, đứng tới cái cửa đồ sạo tâm trưởng là quý vị phải nhớ cái này nè. Một cái điểm này quý vị phải nhớ. Nhớ lại cái câu Lương Võ Đế. Lương Võ Đế khi mà gặp được tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Đạt Ma, thì ông cách 72.000 ngôi chùa. Ông giảng, ông lên pháp tòa, ông nuôi tăng tài, ông cho mấy trăm ngàn tăng ni bên tàu mà hỏi ngủ tòa, hỏi là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma hỏi có công đức không thì ngài nói là không có công đức. Tại sao? Tại sao ngài nói không có công đức? Là lúc đó ngài nói gì làm tự tin đó. Tại vì lúc đó là cái ông Lương Võ Đế đang ở cái đầu sào tăng trưởng, nhưng mà ngài nói là không có công đức. Rồi hỏi là gì cho ông, là ông biết cái người đối diện đó là ai không? Thì ngài nói không biết luôn. Và ngài nói gì quý vị? Ngài nói dùng cái bài kinh vô tự cái này để cho thấy đó. Tại vì nếu mà còn thấy còn khoe khen ông này là ông này chỉ mới nằm trong vòng 4 thí mà không phải là 4 thí 3 năm mệnh. Quý vị nên nhớ một cái điểm đó. Thì tôi nhắc là một cái hiện sự thế này. Tại Vũng Tàu ngày xưa có một hòa thượng, có được một ông quan, ông là ông giết, ông sai để tới cúng cho 5.000 lượng vàng. 5.000 lượng vàng lớn không quý vị? Rất là lớn. Nhưng mà cúng 5.000 lượng vàng xong vị hòa thượng này tỉnh bơ không nói một câu nào hết. Không nói một câu nào hết. Thì ông này mới giảng bạch ngài, con chúng cho ngài 5.000 lượng vàng đó ngài à. Cũng như bây giờ chúng chỉ ký cho thầy cái chất, nói vậy thầy nước con ký thầy cái chất 5.000, nhưng mà thầy nói à thầy biết rồi. Thì ông mới nói dạ bạch ngài đấy là 5.000 lượng vàng, tức là ông muốn ông hòa thượng để thầy tám ơn, thầy khen, thấy không? Thì ông này ông nói ủa ông muốn gì? Ông nói dạ con muốn hòa thượng thầy cảm ơn. Và ông nói ông thầy cảm ơn ta chứ. Các điểm có gì hiểu không? Tại sao thầy cảm ơn? Tại vì đó ông thứ nhất đó, nếu mà nói cho cao thấp đó, là ông này đó phải cảm ơn tại vì ông tôi cả cuộc đời tu hành của cái vị thầy này đó, ông này ông phải bỏ ra 5.000 là ông mua ông lấy hết cái phước báo. Cái thứ hai nữa đó, làm sao cho ông bố thí mà không có trụ vào nhân ngã trước trước ở kim cang á thì ông mới được cái phước báo dư lượng mình, đúng không? Thành ra phải cảm ơn tôi tại vì tôi làm cho ông thấy được cái bố thí 3 năm mà, tức là bố thí mà không có người thí dạy thì trẻ được thí. Thành ra cái câu nó cao giống như vậy này. Thành ra Lương Võ Đế nó không hiểu được mà chấp cái tổ Bồ Đề Đạt Ma là không biết trọng dụng mình. Mình xây 72.000 ngôi chùa, nuôi hàng trăm ngàn tăng chúng, dịch hành tam tạng kinh điển mà nói không có công đức là cái đầu sào tâm trưởng họ còn kẹt một cái trưởng cuối cùng không có lọt vào cái cửa không, không người không ta, cũng còn chấp cái là còn cửa hữu sở trụ chứ không phải là vô sở trụ. Mà hả, mà cái gì có hình tướng là không thể thấy được Như Lai. Cái gì nhớ nha, dùng cái gì, dùng cho thủ di á, dùng cái gì, dùng tướng để mà thấy Như Lai á thì không thấy được Như Lai. Mình cái này nó rất là cao quý vị ạ. Thành ra giảng nhiều khi mà quý vị thấy được cái đó là cứu được mình, thấy được cái đó thì mới là cứu được mình, không thấy được cái đó thì quý vị nên tu pháp môn tịnh độ tha lực. Có nhiều pháp môn lắm, ở trong này tôi biết chỉ có một hai vị là sẽ thấy được cái cái ngọn cửa đó. Cửa là kia là cái cửa không, cửa đó không kẹt. Bên trong này tổ nói nè, coi như là không trắng không đỏ không xanh không vàng, nhưng mà mình có cái này nè. Thầy đứng đây, thầy thấy Phật tử ngồi như vậy là thầy thích lắm. Nhưng mà thầy thấy có một cái ông nhậu vô đó là thầy thấy cái gạt đi. Phải không? Thầy thường nói hoài cái nước là phải lưu thông. Mình ngồi mình từ dòng tưởng bây giờ đó, cái nước mà nước ao là gì, là nước đậm phải không? Mà nước không xài được. Mà nước mà bỏ đường không xài được không ạ? Cũng không xài được. Mà nước đó, mà bỏ bút không xài không được. Mà nước bình thường là nước lưu thông, không dướng mắt, không chấp giàu có, không chấp giàu không, không chấp giàu nghèo, không chấp giàu giàu. Cái đó là tâm vô sở trụ. Mà tâm vô sở trụ là mới là tâm Phật. Khó lắm. Thành ra quý vị thấy đó, cái đó mà thấy được cái đó mới là thấy được cái tối thường thừa. Còn nếu không á, bởi vì quý vị nên nghĩ niệm mà vô niệm. Tại sao mình niệm mà vô niệm? Hả? Niệm mà không còn chối buộc mới là vô niệm. Mình niệm Phật kinh á, là mình phải bắt buộc. Bữa nay tôi tụng thời kinh Pháp Hoa và tôi nghĩ tôi đã được hơn một cái người thân tụng thành á, niệm mà vô niệm. Thầy nói thế này con có một cái đồ xà bông rất là tốt, thầy giới thiệu nha. Thì mà các y thì bị dơ rồi á, thì dùng cái xà bông thầy đẩy hết rồi, khi cái y thân dơ rồi thầy vẫn tiếp tục dùng xà bông thầy đẩy thì cái y thì thế nào? Thì bây giờ cũng vậy, vì do mình bị phiền não tham sân si mà mới chế ra tám, mình có 8 dạng 4.000 chừng lao mà chế ra 8 dạng 4.000 loại xà bông để tẩy, đúng không? Nhưng mà khi mà cái áo trắng của thầy đã tẩy rồi, thầy thấy nó tốt quá rồi thầy mới đem cái đồ nào không dơ thầy cũng tẩy hết. Thì trước tiên mình bị tà niệm Phật, dùng cái câu niệm Phật, câu trì chú, câu tụng kinh để mà đánh cái tà niệm. Nhưng mà khi hết niệm rồi thì lại cảm thấy vô niệm, chứ mình lại còn cần thêm một cái niệm đó là thuốc tẩy nó không còn tốt nữa. Vì ít đầu tôi uống cao lên nông tin hết thì tôi lại không có bệnh, tôi mới uống hoài thì nó trở thành là gì? Nó không tử. Thầy cái chỗ này thầy ý cái chỗ đó nè. Rồi sau khi tổ thăng bỏ giết pháp, trong cái pháp đầu á, là 3.000 người, pháp hội thứ thế là 15.000 người, pháp hội thứ ba có 10.000 người lại. Do đó đức tàu thuê không đủ để mà cái pháp hội trước những cái đệ tử. Khi đó thì bắt đầu đó, có một cái ông quan ở trong cái địa phương đó, thì buổi sáng đó ngài mới nói, ngài nói bây giờ đó là tôi muốn xin, nghĩa là có một cái chỗ để cất chùa, cũng như tôi đắp Phật tử này nè. Ngài mới nói câu này, ngài có cái bồ đòn thì cái ý của đức thầy ngồi đó, cái tụng này là bồ đòn cái tụng này, thì ông nói ông chỉ xin một cái miếng đất để cất chùa. Thì ông đi làm một cái ông địa phương có một cái vùng đất rất lớn, cũng như là có hàng ngàn đất đó. Thì ngài mới nói thế này, ông tên là họ Trần, tên là Trần Á Tiên. Thì ông kia xin đại đi mà ông có ngay cái đầu kia, ông có miếng đất là mấy trăm mẫu. Thì ngài nói ngài xin một miếng đất vừa bằng cái tòa cụ để mà làm Phật pháp. Thì ông này ông nói thì hòa thượng đưa cái tòa cụ coi, thì cái tòa cụ này cái miếng cho ngồi thiền, cái tòa xíu ông thấy được là hòa thượng muốn cắm chỗ nào cắm. Thì khi nó được tổ có cầm gì cầm bồ đòn ra thì ngài quăng ra một cái thì coi như là cái tòa cụ nó đi hết miếng đất ông luôn. Tức là nó động hết, mà nó động bốn hướng thì có bốn ông ông trước thì thiên dương cầm cái tòa cụ ông đi. Tức là miếng đất của ông kia là mấy trăm mẫu, là cái tòa cụ này bao hết có mấy trăm mẫu. Rồi quý vị thấy, tại vì ngài làm một cái việc thắng tăng mà đâu phải cái người phạm tăng đâu. Thành khi đó ông em lỡ bớt rồi, tại ông nói tôi đến đây tôi xin chỉ có một cái tòa cụ để mà đặt cái chỗ, làm cái chỗ mà để mà tôi dựng dọ để mà giảng pháp. Thì ông này nó được sửa việc chứ mà tưởng xin một cái tòa cụ thì con sẵn sàng cho. Thì ngài lấy cái tòa cụ này vừa bỏ xuống thì cái tòa cụ nó lớn hoài mà nó bao trùm hết cái đất ông. Thì khi đó cái ông điều chỉnh là thả tiên, ông có nói thế này: kể từ nay đó trong này có mộ mã tổ tiên ông bà của con nhiều quá, thành ra xin hòa thượng đó sau này có bình thiên chỉ được cái bình địa. Ông sáu thì ông nói bình thiên chỉ được cái bình địa, tức là làm thì có bây giờ sau này làm thì xây lên những cái chỗ mộ mã, đừng có đụng tới của ông bà ông. Thì từ đó mới lập lên cái đất tàu khe. Và cái đất tàu khe thì tôn sử nói là khi mà tổ về tổ đạt ma của quan tàu thì ngài đã nguyện ký rằng mấy trăm năm sau tại đây có một cái dục thân Bồ Tát sẽ đến đây quá độ vô lượng chúng sanh là nổi về. Thì khi ngài bắt đầu ngày cho bắt đầu đóng hơn Phật tử trong làng, các quan rồi đồng tiền để mà xây dựng cái chùa ở Tàu Khê đó, thì nó có một cái đầm rất là lớn. Thì trong đầm nó xảy ra một cái con rồng, cái gì đấy rồng á, rồng nó ở nó phá cái này nó hiện lên rồi nó làm mưa làm bão. Thì lục tổ ngài mới nói thế này: ngươi chỉ giỏi là gì hiện lớn, thì ngài ngươi không giỏi hiện nhỏ được. Thầy nói một câu với con rồng, thì con rồng nó nghe được lục tổ đó xong thì nó lại dùng cái tâm nó biến xuống. Nó biến một chút sau thì nó hiện lên bảy bách của tàu là cỡ nào ông sao? Bảy bách. Vậy là một chút tay thì nói là nó hiện lại còn bảy bách của tàu. Thì khi đó lục tổ mới cầm cái bình bát ra nói: nhà ngươi giờ hiện được nhỏ là còn bảy bách, nhà ngươi có gì ngon đó, thì nhà ngươi chui vô cái bát của ta thì mới ngon. Thì khi nó bay vô cái bát thì vừa bay xong thì ngủ. Coi như lục tổ về thần thông, nghĩa là bắt nó về chùa, sau lục tổ biến đi con rồng đó, mà sau này ngay tàu khê đó vẫn còn cái bộ xương rồng, nghĩa là lưu trữ tại lưu tàu, cái bộ xương vẫn còn, là xương bảy bách. Do đó sau này từ nhà thăm nghèo là lấy căn cứ giả những thành con rồng là lấy từ cái bộ xương của con rồng mà bị lục tổ nghĩa là từng quá. Rồi thầy hỏi là một câu: tại sao mà hồi nãy thầy có hỏi sơ một cái vấn đề là cái ông mà đệ tử của ngài mà đạo viên á, coi như là kinh giỏi, pháp sư giỏi, rồi luật giỏi, mà lại ngài không truyền cái y bát, ngài không truyền lại cái ngôi vị dù là ngài lên pháp sư, mà mấy cái hệ thống và tự viện của ngài, ngài lại không truyền lại cho làm, lý do tại sao mà ngài không truyền? Quý vị nên nhớ đạo nguyên là một cái người tu về thiền, 24 cho 24 phải làm tỉnh thức. Thì trong cái tiền sử kể rõ cái này là cái ngày mà ô chung ngày vô á, để mà ngày năn nỉ riết á, thì bữa đó là cái ngày đạo viên ngày mới nói cái này. Ngài nói thôi nghĩ về lòng ông ta nó lên làm quốc sư rồi, mà trong ngày đó, cái đám đệ tử đã không ai hơn ông, thì không có ai ông là sư huynh. Thì bữa nay đó ông về ông tắm rửa sạch sẽ lên sám hối đi, nghiệp trước khi là cái dịch vụ là phải sám hối đi, rồi sáng mai lại ngay chỗ này ta sẽ truyền cho ông cái là coi như cái chức vụ để mà cai quản, để cho hoàn pháp cái tâm môn bị ổng, giờ ổng là quốc sư rồi. Thì khi đó sáng hôm sau đó thì ngài nhớ một câu là tâm môn của ngài là lúc nào cũng tỉnh thức trong từng hành động của mình. Ông nói con yêu sức, trước khi nhà ngươi muốn làm thầy thì ngươi phải tỉnh thức từ cái lời nói lời ăn, như là mình phải kiểm soát hết từng hành động của mình, đi đứng nằm ngồi tứ quay đi con phải nghiêm chỉnh, con đi con phải biết con đi, con ngủ con biết con ngủ, con nói con biết con nói cái gì. Thì ông nói thầy nó lo con đã lâu nay là con đặt cái đó, còn ở với thầy mấy chục năm. Thì khi đó ngài ô chu ngài tối về ngài cũng sám hối hồng danh ngài lại làm đoàn đó, thì ngài mới đi lên cái chỗ mà sáng hôm sau thì ngài mới xách cái dù ở bên Nhật mà tiếp nó vô. Thì ngài cầm cái dù ngài bước vô, thì ngài bên Nhật mà mang cái dép dưới mà dép nhiệt á, dép bằng cỏ đó. Thì ngài vô tới nơi thì ngài bỏ cái dù nó vô tới nơi thì lãnh lễ xong thì ông hỏi như vậy đó, chứ hồi nãy á khi mà ông vô đây ông gặp ta để mà chuẩn bị mà coi như là nhận cái lễ và truyền lại cái chức vụ mà coi như trụ trì của cái giáo phái này đó, thì ông để cái dù ở bên mặt của ông hay là bên trái ông, rồi cái dép ông đó ông bỏ cái dép trái trước là bỏ cái dép mặt trước. Thì cái ông này ông khi làm sao mà ông nghĩ được, thì ông nói dạ bạch thầy con nghĩ con cái này nó có quan trọng đâu. Thành ra ông nghĩa là đạo viên ông đến rớt là thứ nhất, tại vì trong từng hành động của ông, cái dù ông để bên trái ông không nhớ mà bên phải ông nhớ, cái chân ông bỏ rồi dép trước thì từ cái thứ quay đi ông không nhớ, thì làm sao mà ông điều hành được. Là bắt đầu đuổi về, đuổi về thì ông này ông kỹ lắm, nghĩa là trong ba năm đó ông liên tục ông đi đứng đằng ngoài, nghĩa là ông bước vô cái dù bên phải là ông nhớ bên phải, dù bên trái cái dù bên trái, cái dù cái dù rất là kỹ càng như vậy. Là bắt đầu cái bữa sau nữa, cái là bữa đó ông xin vô năn nỉ, thì bữa ngày đạo viên ngày từ ở trên kinh đô ngày về ngày giữ cái lễ, nghĩa là ông thấy cái tuần vậy ông này ông thành cẩn có ba năm cho thử thách nữa, ba năm vô nữa. Thì chút nữa vô cái vô tới nơi thì gõ cửa vô thì ông để ý coi cái dù bên phải cái dù bên trái ông thuộc hết rồi, thấy không? Học thuộc hết rồi, nghĩa là coi như cái gì lúc này ông thầy cũng hỏi cái gì nè, cái gì thấy không? Khi đó vô rồi đó thì ông mới hỏi cái này, hồi sáng này đó lúc mà vô tới nơi cái gì thì ông này ông không để ý gì hết, tình cờ vô tới thầy đó thì theo phong tục của Nhật Bản đó là lột cái y đó, lột cái y bỏ ra thì cởi cái y ra, xong xuôi là cởi cái hậu ra. Thì ông hỏi như vậy đó, khi con cởi cái y con ra đó con nhớ không? Thì khi con cởi cái y con ra đó, con dắt cái trên vai này rồi thì con cài con cởi cái nút nào trước, bây giờ nó có cái nút này thì nút để mở y, thì con cởi cởi cái nút nào trước thì nó có hai cái nút. Thì ông này ông dạy con để cái chân dính nhất con đi qua rồi cái y thì cái chéo y không, cái gì thấy không? Thì ông nói bây giờ cái chéo y ông mở cái đề tài thì ông cũng không nhớ thì làm sao cho về. Thì cho về như vậy á lần thứ ba nữa, ông này ông tức quá ông để hết thì vô, nghĩa là đối xử tất cả mọi thứ đều nghĩa là hoàn chỉnh hết rồi. Thì khi đó mới sai ông đạo kiểu như là tướng thành này nè, sai một ông kia là sư đệ là thằng điệu, nó bây giờ rót người đi nước để thầy truyền cái ngôi nghĩa là trụ trì lại cho sư huynh. Thì ông này ông chắc ăn lên mà ăn thì các chú kiểu này chứ ông điệu ông nó chốc sao ông nó bưng cái đi nước lên ông làm đổ lên cái y mà cái y mà trụ trì đó. Thì ông này cũng nghe mà cũng phủi mấy cái. Thì khi đó rồi ông vô ông chờ hoài, mà trong khi đó ngày đạo viên thì cũng không có làm lệnh đến trong bắt nhã để mà tiền gì. Tới chiều ông nói sao mà không thấy kịp, thì con rớt rồi, rớt từ lúc nào? Rớt từ cái lúc mà người sư đệ của con đổ đi nước trên cái áo con phủi còn nhanh, tức là con không có giữ được tâm ý con, nghĩa là con không kiểm soát được thì con không làm thầy. Cho tới một ngày đó ông này ông buồn quá rồi, ông bị ba lần ông không được tiền thì buồn quá ông nó bỏ đi lang thang. Ông bỏ đi lang thang thì sau đó ông đi, nghĩa là ông như là một cái người thất trí vậy đó, người quá giỏi ông đi lang thang. Thì như vậy ông đi như vậy là 30 năm sau, cho tới một ngày kia đó ông đi lang thang rồi ông đi chỗ này chỗ kia không ông ai biết ông là một cái ông sư huynh mà nổi tiếng của đệ tử ngài đạo viên, kiểu như là thất trí rồi cái gì bị mất mặt ba lần như vậy đó. Ông đi lang thang rồi từ đó ông bị ở chỗ này chỗ kia không ai biết ông gì. Thì một ngày kia ngài đạo viên ngày sắp bệnh á, ngày trở về để ngày chuẩn bị viên tịch. Thì khi đó ngài tuyên bố còn 3 tháng nữa ngài sẽ viên tịch, ngài từ giả cái chức quốc sư, ngài về ngay cái chỗ mà cái thiền tử của ngài để mà ngài chuẩn bị mà ngài tìm cái người mà để mà kế thừa. Thì ông vô tới nơi thì ông này ông cũng không có nhìn, ông này cũng không nhìn, không có ai biết tại dầu đi một thời gian mấy chục năm thì những cái lớp mà đệ tử tự như mà nhỏ nhỏ là nó lên nó làm nghĩa là giáo thọ rồi nó quốc làm nó như là hòa thượng rồi nó làm coi như là giáo chúng rồi nó làm tri sự tri khắc mà con này vô thì không ai biết là một ông đại sư huynh nổi tiếng một thời ông vô quần áo tơi tả hay là ông vô tới nơi thì vô tới nơi thì ông lên ông chào thì bữa đó ngày đạo viên ngày cũng thăng tòa thì ông vô xin thì đạo viên nhìn ông mà đạo viên cũng không nói gì nó bây giờ giao cho một cái ông mà thấp nhất trong đó coi như là cái ông mà coi tri khốn tức là nhà trù nấu ăn ấy nó còn dẫn cái ông này vô hành điệu tức là một ông đại sư huynh mà cho hành điệu tức là vô để mà đổ rửa cái nước thì ngài cũng không nói gì hết á ngài ô chú ngài vô ngài nó đổ rửa cái nước bình thường như những cái người hành điệu là cái gì như là giống như là một cái người mới xuất gia như bây giờ sư cô mà quán ngộ đã hành điệu vậy đó thì ông làm như vậy thì một ngày chơi được ba coi như là ba bốn tuần lễ giờ ngài siêng năng đổ rửa cái nước thì bữa đó vô đó tới nơi thì mới hỏi ông cái ông kia mới dẫn lên hỏi bây giờ Phật là gì ông muốn đi tu ông hành điệu thì cái ông mà chú tiểu mới lên lớp như vậy cái ông á lâu nay thấy ông ba tuần lễ này ông làm công quả siêng năng vậy thì ông biết Phật là cái gì không thì ngài cổ chú này cũng không nói gì hết hỏi pháp là cái gì ngài cũng không nói gì hết rồi ông coi như là cái đầu ông nó còn u mê quá không học được thì ngài cũng bình thường ngài không nói gì hết á thì coi như ngài cũng không học gì khi đó một bữa kia thì coi như cái ngày mà quý vị biết ngày nào không cái ngày mà đạo viên á ngài mới nói đúng như là ba tháng thì khi đó ngài về tới mấy tuần rồi sau đúng ba tháng thì ngài có ngày viên tịch thì ngài viết là một tờ ngày mai này khi ta viên tịch á thì trong này có cái tờ di chúc mà tờ di chúc để là cái áo mình điền cho y bác cho ai đó thì cái người đệ tử đó là đang mặc cái áo cho ba cái áo mà cái áo rất ngày đầu xưa mà cái khi mà ngày đạo viên ngày lang thang ngày ở với cái đất ăn mài thì cái áo mà rách rưới nhất bây giờ nhớ không thì cái người nào mà mặc cái áo rách rưới đó thì cái người đó sẽ là con người thừa kế cái tâm của ta thì đúng ngày hôm sau thì ngày đạo viên ngày tịch ngày viên tịch thì khi đó thăng tòa lên á thì thấy ngài viết ngài vẽ một cái hình là vẽ phúc trước của ông mà ô chu á thì khi nó thấy vẽ một cái ông mà mặc đồ tí tá là ông ô chu trong tay ngày khi ngày ngày viên tịch rồi thì đệ tử đặt cái tay ngày ra thì có cái hình của ô chu mặc bộ đồ đó thì chạy ra kiếm thì lúc đó ngày ô chu ngày ngồi phía sau ngày cũng đã ngày dùng cái lửa tâm mũi ngày đốt ngày viên tịch rồi thì quý vị thấy không thì ngày đó người thừa kế ta chính là ngày ô chu đó mà quý vị thấy ngày ô chu trước đó 30 năm thì cái tâm nào cái tâm tham mà cái người còn cái tâm tham muốn địa vị thì 30 năm người mới được cái gì đồng ý không còn tham mà trong khi tới một ngày ông thầy ông đánh cho cái ngã cái người đệ tử nó tiêu tan hết nghĩa là từ cái chỗ là một ông nghĩa là sư huynh danh vọng mà đánh ngã cho tới ngày nghĩa là đánh rớt rồi sau này trở lại đi lang thang học thì ông đó học được một cái gì là cái tâm bình thường tâm thì sau đó ông trở lại cái tâm bình thường vậy là ông lại chết sống tự tại thầy thường nói là muốn biết mình chết mình có coi như là tự tại không thì có hiện đền có tự do hay không tự do thầy bảo đảm này trong đây không có ai mình tự do hết thầy nói trước rồi mình tự do là gì thì thầy nói là mình không bị sáu căn không dính với sáu trần mà bây giờ ai cũng bị dính nè bây giờ ai có ai người trong này dẫu định nói tôi nghĩa là không bị dính tới lời khen tiếng chê không không có rồi mình ăn á mình cũng biết cái mùi vị nó làm cho bọn mình bị khổ vì cái thân này rồi mình thấy nè rồi mình bị cột trói về chồng con để trong cái mắt nè mắt thì thấy sắc tai thì thấy nghĩa là tiếng lời khen rồi cái gì ý thì gì tức là nhã nhị tỷ thiệt lưỡi thì mùi vị thân thì thấy những cái xúc chạm nhãn nhị tỷ thiệt thân tiếng như là năm cái ông thầy cái đó mình nó dẫn mình đi vào trong luân hồi sanh tử mà quý vị nên nhớ bình thường tâm tức là cho sáu căn hướng ra với sáu trần nhưng mà không có cái ô nhiễm nhớ không có cái ô nhiễm chứ không phải là cho sáu căn rồi mặc cái sáu trần tức là cái thay ma tức là sáu căn mặc sáu trần cái gì có khác gì cái thay ma đó quý vị đồng ý không thành ra người sống khác với người chết ở chỗ là vẫn có sự thấy nghe hiểu biết nhưng mà không có cái thương ghét đấy bởi được tổ nói là thương ghét đừng để làm nằm dưỡng hai chân ngủ thì trong bài kinh này ngài muốn nói về cái gì ngài muốn nói về cái ma ha bát nhã ba cái mật thầy nói là ma ha là rộng lớn mà cái người có tâm rộng lớn là gì cái tâm rộng lớn là cái gì chị nhớ nhị bậc tương lai là một cái ông phật bụng bự là ma ha đó cái người mà tâm nhỏ nhoi không bao giờ làm có được chữ ma ha mà cái người tâm rộng là gì thương được kẻ thù mình mới là người tâm rộng thương vợ thương con mình chỉ là người tâm tiểu nhân thôi mình thương gia đình rồi thầy tốt cái gì tốt là thầy cái đó chỉ mới là đối đãi thôi mà tốt mình tốt được với kẻ thù của mình á thì mới là cái người tâm rộng thì trong kinh này Phật tốt cả với đề bà đạo na thì Phật mới là thành Phật được quý vị nhớ một cái điểm đó đó thành ra mình phải làm sao mình tu là gì thầy nói trở lại cái nhà của mình ra. Và cái nhà thì đứa nhỏ dân chi sơn đã đổ thiện. Lâu nay là mình lớn là mình đi xa cái nhà thiện của mình xa mình tạo ra những cái ác nghiệp đủ thứ đó. Hãy trở về nhà đi, mình trở về nhà là cái nhà đầu tiên của mình á. Cái nhà không bị chi phối bởi thương ghét giận hờn, cái nhà không có thiên không có bớt, không có xanh vàng đỏ trắng, cái nhà đó là cái nhà rất bình thường. Đó. Còn nếu quý vị không trở được cái nhà đó thì quý vị nghĩ là 10 năm, 20 năm tu nó chỉ là tha lực thôi. Nhớ cái điểm đó. Thì trong này nếu mà giảng về cái đó thì thấy nó hơi khô khan lắm. Thì bữa nay có một cái câu hỏi thế này từ trước á, nêu ra thì em thầy, tại vì thầy thấy câu hỏi nó hơi dài, thầy tạm ngưng cái vấn đề lược đổ nó đây, tại vì kinh này nó thuộc về cái bài kinh tôi thường thường nói nó sẽ rất khó nghe lắm. Thì làm từng ngày giảng những cái ý kiến của lược đổ, thì thầy sẽ trả lời cái câu hỏi của công Mộc Đức cách đây 2-3 tuần này. Thì trong 3 tuần đó công Mộc Đức cũng có hỏi thế này: trong 32 đức tốt của Đức Phật, thầy có nói thiếu về ba, một cái tướng thứ ba là gót chân dài bằng 3 cái người thường, là do thầy tu gì mà được cái gót chân dài bằng 3 người thường? Là khi mà thầy viết cái bản này thì thầy lại không có muốn cái đó mà cổ nhắc cho này, đúng không có Đức? Đúng thầy. Đúng. Thì câu hỏi là trong 32 đức tốt đó là cái gót chân của Đức Phật trong thời gian ngài tu hạnh Bồ Tát, ngài tu cái nhân gì mà ngài được cái gót chân bằng 3 người thường? Quý vị có trả lời được không? Không, không đạt được dẫn rồi. Ngài hướng dẫn chúng sanh thoát ra 3 khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do đó con bước chân của mình là nghĩ là đi trong 3 khỏi, còn ngài là cái người hướng dẫn chúng sanh thoát ra 3 khỏi 3 khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Do cái hạnh đó mà ngài được cái chân bằng 3 là người thường. Rồi cái đức tốt thứ 7 là cổ chân nổi lên rõ rệt. Cái cổ chân của ngài nó nổi lên rõ rệt trên cái chân. Thì biết cái này quý vị cũng khó nói lắm. Do trong vô lượng kiếp khi hành đạo Bồ Tát, ngài, quý vị nên nhớ, các tỳ kheo mà bên Pháp Liên Thị có mang dài mang dép không hay đi chân không? Đi chân không thì không mang dài dép bằng da của chúng sanh. Do cái phương pháp đó. Rồi cái tướng đẹp 22 á, là thân tròn như là đúng sư tử vương. Là do cái tư nhớ gì mà ngài được cái thân tròn như sư tử vương. Trả lời luôn tại cái thầy còn nhiều câu hỏi là do tu quay nghi, giữ quay nghi, Đức Phật đi đứng nằm ngồi đều quay nghi. Khi ngài ôm bát cách thực về ngày ngày nhìn xuống 7 ước, ngài không có nghiêng ngó tới, ngài không có giữ những cái là coi như là bất quay nghi. Do giữ quay nghi như vậy thành ra lúc nào ngài cũng ngài khi thành Phật ngài được cái thân là tròn như sư tử. Tướng đẹp thứ 22 đó là thầy trả lời của một đức. Rồi cùng rồi thì nó nói là xuất báo của Phật là quy y Phật lượng xuất con, tức là Đức Phật là xuất báo về trí huệ là cứu hai giới trời. Thì trong này có một cái vị họ đưa vào này: thưa thầy, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng này các thầy thì không Như Lai là sa môn cao quý, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay với Phật vật cung dường, là bậc tối thượng trong cao giới, là bậc chí tôn, còn kiếp sống cuối cùng không còn vẩn quanh trở lại trong tam giới nữa, là bậc tôn quý vô thượng không ai sánh bằng. Câu Phật ngôn ấy có chính xác không thầy? Thì tôi trả lời là có đúng. Thế sao một chỗ khác, khi Đức Phật khen tỳ kheo Bạc Câu La trong hạnh trên văn đệ tử của Như Lai, ngài nói rằng tỳ kheo Bạc Câu La là người ít bệnh có phước báo tịnh định, là để giúp vô hạn, là người cao quý không ai sánh bằng. Trong suốt cuộc đời của ngài Bạc Câu La, ngài sinh ra và tới ngày chết ở 180 tuổi chưa từng bị bệnh, chưa từng bị bệnh. Thì quý vị nhớ là ngài Bạc Câu La khi mà ngài đẻ ra Hari Hắc Sơn cho biết một chữ trước đó, khi ngài đẻ ra ngài ngồi chiếc già ngài cười hoài, ngài Bạc Câu La ngài cười hoài, thành ra ngài mẹ ngài tưởng là quỷ nó nhập, mới đem bỏ ngài vô cái nồi nấu, nấu 3 ngày mở ra ngài vẫn còn cười, ngài Bạc Câu La. Rồi khi nấu như vậy không được thì mới đem dục xuống sông, dục tại quý vị thấy dễ đứa con là nó khóc phải không, mà để ngài Bạc Câu La ngài cười chỗ đó mình nghĩ là quỷ, nấu cả đường cũng không chết. Mới đem hỏi mấy cái thầy Bà Lâm Môn, ngài nói ông này là quỷ nhập đem dục dưới sông. Thì vừa dục dưới sông dưới biển thì gặp một con cá, mà cá rồi các ông nó hạ xuống nó đốt ngài, thì nó đốt trọn ngày xong thì con cá nó ra đây đánh lưới nó bắt, thì bên kia họ lại bắt ngài lên và mổ ra ngài nuôi ngài lên. Mà do cái ngày ngài là trong việc tìm kiếm ngày trì cái giới là bất sát, là không có giết, do đó cuộc đời ngài sanh ra từ nhỏ tới lớn không bao giờ bệnh, sống tới 180 tuổi. Thành ra khi đó Phật khen ngài Bạc Câu La như vậy thì cái ông Phật tử này ông đưa ra ông nói như vậy là phước báo của Đức Phật thua đệ tử. Ông đem cho biết đó, tại vì Đức Phật mình có bệnh mà bệnh tới 4 lần luôn. Ông nêu ra tới bệnh 4 lần là làm cuối cùng khi mà nhập nước bàn là ăn cái món ăn gì của ăn nóng của người mà thợ rèn Kuta đó, mà do nó bị kiếp liệt. Thành ra là không thể nói là ngài là phước báo được tức tôn, ngài không thể nói là coi như là phước báo về trí huệ hơn các hàng đệ tử đó. Thành ra quý vị có thấy cái điều này nè, bây giờ thế nè, tức là Phật không phải là hơn đệ tử, có gì đó.